Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 161, kịch thấu một lúc thoải mái. Lão giả giống vậy thông qua đối với Nguyệt Chi con rối thao túng cùng nắm giữ. Nhìn thấy kia giữa sụp đổ trong kiến trúc, kẻ làm rối loạn xuất hiện, hắn chết chết cau mày, rốt cuộc ý thức được, hôm nay muốn bằng vào lấy sức một mình hoàn thành trước mục tiêu. Tựa hồ không quá thực tế. Xem ra, thời cơ vẫn là không có thành thục sao. Thật muốn đem hết thảy các thứ này, đều giao phó cho Toneri hài tử kia sao. Mặt trăng sâu bên trong, lão giả đột nhiên cúi người xuống ho kịch liệt lên. Konoha thôn Hyuga, nhà Hyuga đại trong nhà. Orochimaru bị tóc dài che kín hai mắt đột nhiên phát sáng. Bởi vì hắn cảm giác được, cách đó không xa một mực khống chế lấy cái này con rối linh hồn, đột nhiên trở nên yếu. Ngay tại lúc này, Jiraiya, động thủ. Hắn vội vã lưu lại những lời này. Sau đó thân thể nhảy lên một cái, giống như cái đại mãng như vậy ở giữa không trung lao nhanh lấy sông về con mồi. Phía sau hắn Jiraiya cũng lập tức hai tay kết ấn. Hỏa độn, đại viêm đạn, một viên to đại hỏa cầu bật thốt lên, hướng lấy ngọn cây trên địch nhân đánh. Mặt trăng sâu bên trong lão giả khó khăn đỡ lấy ghế ngồi nắm tay, ngẩng đầu lần nữa. Hắn nguyên bản khuôn mặt tái nhợt hiện tại mang trên một tia không khỏe mạnh màu hồng. Khiết bạch trong hai con ngươi mang lấy nồng đậm không cam lòng. Lần này, trước hết tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Mặt đất trên, Orochimaru cổ tại nhuyễn thể sửa đổi sau giống như cái thật sự mãng xà một dạng đã hướng lấy gần. Trong gang tấc Nguyệt Chi con rối lộ ra răng nanh. Hắn một đôi hoàng kim đồng giờ phút này phảng phất bản chế hàng nhái Seragon một dạng. Dù là cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cũng sẽ pochi trong điên cuồng sát ý trong nháy mắt nhiễu loạn tâm thần. Đây coi như là Orochimaru-san mở auto. Tinh thần lực tăng lên rất nhiều sau. Tham khảo Seragon ảo thuật đối với bản thân phương thức chiến đấu một loại cải tiến. Mà nguyên bản thần sắc gỗ nhiên Nguyệt Chi con rối, khuôn mặt trên lần nữa lộ ra Otutuki nhất tộc lão giả không cam lòng lại căm phẫn mặt mũi. Hắn một đôi Byakugan không tránh không né trực tiếp nghênh trên Orochimaru kia tràn đầy tham lam. Cùng ác ý mục quang, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Lão giả một đôi Byakugan bên trong xẹt qua vẻ khinh thường nụ cười. A, Orochimaru kêu lên một tiếng. Hắn giống như thân rắn một dạng cổ trong nháy mắt mang lấy đầu lùi về đến bả vai trên. Lão giả thoáng giơ tay lên. Hắn phụ thân Nguyệt Chi con rối lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra một viên chakra pháo đàn. Nhượng Jiraiya đánh tới đại viêm đạn tại nơi xa xa nhấc lên bạo tạc. Chẳng qua là chính là phàm nhân huyết mạch. Còn mưu toan noi theo Seragon nhãn thuật phương pháp sử dụng tới sử dụng ảo thuật sao? Cách đó không xa Orochimaru hai tay khẽ run lấy che hai mắt. Giờ phút này hắn lâm vào ngắn ngủi mất rõ ràng bên trong. Trước mắt một mảnh trắng xóa mơ hồ không rõ. Chuyện này, đây cũng là Byakugan năng lực sao? Orochimaru miệng đột nhiên lớn lên đến nhân loại căn bản là không có cách đạt tới góc độ. Một cụ mang lấy dịch nhờn thân thể mới từ hắn lên tiếng trong lộ ra thân tới. Otutuki nhất tộc lão giả nhìn xem cái này buồn nôn một màn. Hai mắt hơi nhíu lên. Mở miệng nói. Bẩn thỉu. Ba trùng. Cũng được. Liền cho các ngươi những thứ này ba trùng. Ở nơi này sắp hủy diệt thế giới trong thối giữa đi. Dứt lời. Hắn phụ thân Nguyệt Chi con rối chân dưới hơi hơi phát lực. Nhánh cây bị hắn dẫm ra một cái to lớn góc. Cho thấy nó kinh người tính dẻo dai. Khốn nạn. Cái này đã muốn đi sao? Jiraiya mắt thấy địch nhân phải chạy. Cũng không để ý tại thôn nội chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Hắn cắn bể đầu ngón tay. Mới vừa chuẩn bị một cái tích tích đánh cắp gọi tới xã hội ta Văn Thái Lai giúp đỡ. Orochimaru đột nhiên mở miệng nói. Hỏng bét. Jiraiya thuận theo Orochimaru giơ tay lên nhìn. Vừa vặn bị từ kỷ thổ độn. Hoàng Tuyền Triều vây khốn một đám Nguyệt Chi con rối. Rối rít lớn lên miệng to. Bọn họ trong miệng. từng viên càng ngày càng đại. Sơn trại bản vĩ thú ngọc đang tại ngưng tụ lấy. Ta nói, Orochimaru, người gần đây có chưa từng học qua cái gì hai người là có thể thi triển kết giới à? Kỳ thực, Jiraiya bản thân cũng nắm giữ lấy Diệu Mộc Sơn kết giới nhẫn thuật. Cóc gáo tù, nhưng là cái này nhẫn thuật bản chất thật ra thì vẫn là thông linh thuật. Là đem địch nhân hòa chính mình mang tới Diệu Mộc Sơn hồ lô cốc trong cơ thể. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như đem trước mắt những thứ này đang tại đếm ngược tự bạo đồ vật một mạch nhét vào hồ lô cốc trong cơ thể, vậy hắn cùng Diệu Mộc Sơn một đám cóc hữu nghị thuyền nhỏ chẳng phải là nói lật liền lật. Orochimaru bất đắc dĩ nhìn Jiraiya liếc mắt, nói, cho dù có, hiện đang dạy cho ngươi còn kịp sao? Chúng ta mau rút lui đi. Thuật này tập thể thả ra uy lực cũng không nhỏ. Orochimaru lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã ra bọn hắn bây giờ hai người bên cạnh. Màu trắng ngự thần phục, một mái tóc vàng óng đệ tứ Hokage Namikaze Minato chạy tới. Jiraiya lão sư, Orochimaru tiền bối, các ngươi đến a. Orochimaru nhìn thấy Minato đến, chớp mắt một cái, cũng không nói gì nữa, mau rút lui, một loại ủ rủ nói. Chỉ là cười gật đầu một cái, rút lui đến một bên. Jiraiya là vô cùng không cho trưởng thôn mặt mũi mà chỉ về đằng trước hô to nói. Lời khách sáo có là thời gian nói a. Trước tiên đem cái này trước mắt đại phiền toái giải quyết a Minato. Cho nên nói, trong ngày thường đối với ngươi tao nhã lễ phép hướng hướng là cùng ngươi không quá đúng đường. Người kia, mà có thể cùng ngươi câu kiên đáp bối. Gặp mặt không chút nào cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì cười đùa tức giận mắng hướng hướng mới thật sự. Là bạn thân, chúng ta người cả thôn hy vọng. Đại kim mau đệ tứ Minato tự nhiên cũng am tường đạo lý này. Hắn đối với, đúng, chính hắn một không đến điều lão sư cười cười. Tự tin nói, yên tâm, lão sư, nơi này giao cho ta đi. Mắt thấy phía trước một đám nguyệt chi con rối sắp hoàn thành bọn họ cái này tự bạo đại liên đan. Thuật, Minato hai tay cầm lấy một viên phi lôi thần phi tiêu. Nhanh chóng kết ấn hô to nói. Phi lôi thần, đạo lôi, một cái nho nhỏ phong ấn thuật kèm theo lấy hắn hô lên cái này xén vẫn như cũ nhượng người nhổ. Nước bọt không thể thuật thức tên hướng lấy phía trước bay đi. Sau đó nhanh chóng phát triển thành một cái phòng điều khiển kết giới không gian. Đem Hyuga nhà Hyuga trong sân đám này đếm ngược đã học xong từ nổ tung đàn thâu tóm trong đó. Một giây kế tiếp, Minato cùng cái này kết giới trong nháy mắt biến mất ở Jiraiya cùng Orochimaru trước mắt. Mấy giây sau, xa xa giữa núi rừng truyền tới bạo tạc sản sinh to lớn tiếng nổ. Orochimaru nhìn xa lấy phương xa bạo tạc xảy ra vị trí. Thưởng thức gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Chỉ bằng đối với, đúng, Vu Phi lôi thần thuật này khống chế. Jiraiya, Namikaze Minato bây giờ đang ở toàn bộ nhẫn giới cơ bản trên có thể nói là đứng ở thế bất bại. Ha, ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút hắn là ai đệ tử. Jiraiya chút nào không có rể theo tự hào nhượng Orochimaru trong nháy mắt có chút khó chịu. Ngươi tự hào cái dám? Phi lôi thần là ngươi giáo sao? Thân là lão sư, liếm nghiêm mặt cùng đệ tử mình học tập người ta chính mình khai phát ra tới vô ấn nhẫn thuật. Ra mặt này cũng là không có người nào. Nhưng là đi, vẫn là câu cách ngôn kia. Không có so sánh liền không có tổn hại. Orochimaru suy nghĩ một chút chính mình người đệ tử kia, Mitarashi Anko, cái kia hùng hài tử chỉ sợ cũng chỉ có tại ăn phương diện này có thể vững vàng thắng được Namikaze. Minato một đầu đi, ai, tính, không nghĩ, còn muốn đơn thuần cho mình ấm ức. Cũng may hiện tại Kabuto hài tử kia còn không sai, tuy nhiên khả năng không có Namikaze Minato biến thái như vậy thiên phú. Nhưng so với lúc còn trẻ sau mình cũng kém không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Orochimaru lại cảm giác mình nhân sinh vẫn là tràn đầy hy vọng cùng tương lai. Dù sao mình cùng dã chính là vũ hài tử cũng tức sắp ra đời. Hắn liếc về Jiraiya tên ngu ngốc kia liếc mắt, nhẹ hừ một tiếng, siêu việt ngươi đệ tử. ta còn có là cơ hội cùng Nhân Tuyền. Ta nói, hai người các ngươi có thời gian tán gẫu, cũng không muốn lấy giúp lão sư một cái đối với. Đúng, chứ, cách đó không xa trong phế tích, một thân mạt gỗ cùng tường cho bụi Hiruzen đại gia chật vật không chịu nổi mà đem một cái xà nhà gỗ. Một chân đá cho mấy đoạn, bò ra ngoài, phía sau hắn, giống vậy chật vật Uchiha Obito, giờ phút này đã mang trên hắn màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Obito gánh lấy không ngừng dùng cánh tay nhỏ bắp chân dẫy giụa lấy Hyuga Neji. Phía sau hắn là Hyuga Hizashi cùng ôm lấy Hinata Hyuga Xuân Đại. Hayashi, Kaka, Hyuga Xuân Đại cùng Hyuga Hizashi nhìn xem bị Sarutobi Shinosuke đỡ lấy Hayashi. Vội vàng chạy tới, mà Jiraiya cùng Orochimaru là cùng bọn họ lão sư Sarutobi Hiruzen ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong một bên Obito đã chuẩn bị kính từ trở về nhà mình thay quần áo khác tám. Ngay tại hắn chuẩn bị một cái thần uy chạy trốn lúc, một cái tay vỗ vào bả vai hắn trên. Obito nghiêng đầu nhìn, chính mình lão sư đệ tứ Namikaze Minato phong trần phó phó mà chạm tại phía sau mình. Trong ánh mắt mang lấy nồng đậm nghi ngờ cùng không tín nhiệm. Ống kính chuyển đổi, Sarutobi trong nhà. Hiruzen đại gia phòng khách tạm thời bị dùng để làm thảo luận phòng. Lần này thật không phải là ta làm ra tới sự tình a. Minato lão sư, người phải tin tưởng ta à? Obito dậm chân tức giận từ biện lấy, song nắm trong tay lấy chổi lông gà không ngừng đánh lấy chính mình thân trên cho bụi Namikaze. Minato cùng đã điêu trên ống điếu Sarutobi Hiruzen đều là mặt đầy lão tử tin ngươi ta. Biểu tình, Obito tức giận xoay người chỉ lấy Orochimaru, mở miệng nói, alo, ngươi người này đừng giả bộ làm một phó người không có sao bộ dáng a. Mặt trăng trên Otutuki nhất tộc cuối duệ rốt cuộc tại sao muốn xâm nhập Konoha? Ngươi rõ ràng nhất đối với, đúng, đi, đối với, đúng, chứ, ngay cả thừa nhận mình lỗi lầm dũng khí cũng không có sao. Cho ta thả tôn trọng một điểm a. Nói chuyện trước dùng trên giọng tôn kính a. Ngay cả ta đối với. Đúng, hắn nói chuyện thời gian đều phải mang trên một câu Orochimaru tiền bối tới. Lúc này Namikaze Minato cũng là đầy bụng tức giận không có nơi phát tác. Đếm kỹ trong gian phòng này mấy vị Hyuga nhất tộc người bị hại thân nhân bởi vì phải tụ lại tộc nhân xây lại tộc địa. Không có thời gian trình diễn. Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, Orochimaru cùng thong dong tới chậm Sunet, trừ Obito tên tiểu quỷ này. Chính hắn một danh nghĩa trên Konoha ẩn thôn người lãnh đạo. Nhưng thật ra là bối phận thứ hai đếm ngược thấp người tốt sao? Ta không bắt ngươi làm bộ dáng. Thật chẳng lẽ đi cứng rắn hận Orochimaru cái này có Hiruzen đại gia bọc lấy điên cuồng khoa học ra? Sao? Hàng này hành vi đặt ở khác. Đừng, thôn đã sớm bị vẽ ở huyền thưởng lệnh trên dán đầy sở hữu khu phố. Thậm chí muốn đánh trên biểu ngữ, phòng hỏa phòng trộm phòng Orochimaru trộm đứa trẻ, được không? Ai, thân làm đệ tử, ngay cả điểm này là lão sư phân ưu giác ngộ cũng không có sao. Đây nếu là Kakashi tại chỗ thì tốt biết bao. Nguyên bản người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống Minato đã cảm thấy rất bực bội. Mình cũng đã đương trên Hokage. Gặp phải thời khắc nguy cấp nhưng vẫn là giống như một đội viên cứu hỏa một dạng khắp nơi chạy. Đám này nghe nói là tới từ mặt trăng phác nhai con rối lại nhiên còn đem chú ý đánh tới nhà mình. Con trai ngốc thân trên. Nghĩ tới đây. Hắn mục quang tại Obito cùng Orochimaru hai người thân trên quanh quẩn lấy. Mở miệng hỏi, nếu quả thật giống như các ngươi từng nói. Mặt trăng trên Otutuki nhất tộc hậu duệ giống vậy có được Byakugan. Như vậy bọn họ tập kích Hyuga ra ta còn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là, các ngươi người nào để giải thích xuống? Vì cái gì thủ đương nó hướng đúng là Uchiha nhất tộc? Fugaku tộc trưởng hài tử cùng ta cái kia mới vừa mới một tuổi nhiều hài tử Naruto cũng sẽ thành vì bọn họ mục tiêu đây. Orochimaru cùng Obito mắt đối mắt mấy giây. Vẫn là Obito thở dài. Hướng mấy người đem liên quan tới Atula cùng nhân Đà La tin tức kịch lộ ra tới. Năm đó, tên là Otutuki Hagoromo lục đạo tiên nhân. Tại sáng lập nhẫn tông. Đem chakra loại lực lượng này cùng mình hòa bình chủ trương truyền thụ cho thế nhân sau. Cũng cùng người bình thường một dạng lấy vợ sinh con. Hắn cường đại nhất hai đứa bé. Một là thừa kế hắn tiên nhân mắt trưởng tử nhân Đà La. Mà một cái khác, chính là thừa kế hắn tiên nhân thân con thứ Atula. Trưởng tử nhân Đà La đã từng bị lục đạo tiên nhân ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể đủ thừa kế nhẫn tông. Tiếp tục duy trì thế gian này hòa bình. Nhân Đà La cũng xác thực không có cô phụ phụ thân mong đợi. Bản thân chính là thiên tài hắn. Đang không ngừng học tập cùng tu hành bên trong. Đến ra bản thân kết luận. Vậy thì là, lực lượng mới là thực hiện hòa bình cần thiết. Mà một điểm này, cùng lục đạo tiên nhân lý niệm tương bội. Hắn con thứ Atula là nhận thức là, dùng nhân ái câu thông với nhau tâm hồn. Để cho mọi người lẫn nhau lý giải. Nhượng cùng chung chí hướng người ngưng tụ chung một chỗ. Mới là thực hiện hòa bình cần thiết. Lục đạo tiên nhân tuổi già trước khi lâm chung. Cuối cùng thay đổi lúc ban đầu nhượng nhân Đà La thừa kế nhẫn tông ý nghĩ. Ngược lại đem nhẫn tông giao phó cho Atula cái này thừa kế chính mình lý niệm hài tử. Lúc này, một mực mai phục ở chỗ tối Kaguya con thứ ba Zetsu đen. Âm thầm đầu độc nhân Đà La. Nguyên bản là bị phụ thân vứt bỏ nhân Đà La vốn là mang lòng oán niệm. Tại Zetsu đen đầu độc dưới. Hắn lựa chọn cùng đệ đệ Atula chiến đấu. Đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Obito cố sự nói tới đây. Hắn cũng cảm giác, trong căn phòng bầu không khí đã kinh biến đến mức hết sức cổ quái. Tại chỗ Jiraiya cùng Sunet đây là tân hôn vợ chồng trung niên lặng lẽ liếc về bọn hắn lão sư. Sarutobi Hiruzen, đệ tứ Minato cùng cách xa mọi người Orochimaru. Tình cảnh một lần phi thường xấu hổ. Hiruzen đại gia sắc mặt bất thiện nhìn xem Obito. Mở miệng nói, tiểu quỷ. Ngươi cái này thật không phải là tại ám chỉ cái gì không? Ta, lịch sử rõ ràng chính là như vậy tốt chứ. Ta nói đệ tam ngài tự rát vàng lên mặt mình cũng phải có cái hạn độ tốt chứ. Alo, đối với, đúng, Hiruzen lão sư thả tôn trọng một điểm a thối tiểu quỷ. Hừ, tên tiểu quỷ này chính là thiếu giáo dục. Cùng Uchiha Madara cái tên kia khẳng định không học được thứ tốt. Trong ngày thường mở miệng ngậm miệng nhắc tới nhà mình lão sư chính là lão đầu từ vợ chồng chung. Niên, hiện tại nghiễm nhiên một bộ tôn sư trọng đạo đạo đức điển hình bộ dáng bắt đầu khiển trách Obito. Mắt thấy Obito tâm tính liền muốn vỡ. Orochimaru rốt cuộc đứng ra mở miệng nói mấy câu lời công đạo. Được, tên tiểu quỷ này nói đều là sự thật. Nhân Đà La cùng Atula cuối cùng tại nhiều năm chinh chiến sau. Tại một lần trong chiến đấu đồng quy vu tận, mà huynh đệ bọn họ hai người hậu nhân, các ngươi hẳn rất quen thuộc, chính là Uchiha cùng Senju. Hắn nói được cái này, Sunet suy tư xuống, đồng ý gật đầu, Obito cùng Orochimaru nói ra lịch sử, cùng nàng tiểu thúc nói cho nàng trải qua Shiki bản năng đủ giống in. Liên quan tới Atula tình báo, trước bởi vì là phục sinh Nawaki kế hoạch, Orochimaru đã đơn giản địa hòa nàng giảng thuật qua, nhưng là cũng yêu cầu nàng tạm thời lừa gạt lấy Jiraiya. Nhưng là hai nhân linh hồn cũng không có quy về minh giới, mà là không ngừng tại thế gian này chuyển thế trọng sinh. Các đời Atula cùng nhân Đà La chuyển thế cơ bản đều là bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ giống như số mệnh một dạng cuối cùng hội, sẽ tại chiến trường ăn ảnh gặp, thành là với nhau cả đời địch. Nhất là lấy tên chuyển sinh người. Chúng ta đều rất quen thuộc a. Orochimaru nói được cái này. Tại chỗ không có bị kịch xuyên thấu qua mấy người đều trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ đều đoán ra câu trả lời kia. Orochimaru cười nhìn mình lão sư. Mở miệng nói. Không có sai. Chính là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Quả nhiên. Hiruzen mục quang thổn thức mà cảm khái nói. Đừng vội lấy cảm khái a, còn có càng kinh hỉ sự tình ở phía sau. Minato, ngươi không phải muốn hỏi vì cái gì Uchiha Fugaku hài tử cùng ngươi hài tử giống vậy tại lần tập kích này bên trong bị Nguyệt Chi Nhẫn giả liệt là mục tiêu? Sao? Orochimaru nói nhượng trong phòng trừ Obito ở ngoài tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nhân đà la cái này nhất nhậm chuyển sinh người. Tên là Uchiha Sasuke, mà Atula chuyển sinh người. Ha ha, Minato đầu lưỡi có chút đăm đăm mở miệng nói. Minh, Naruto, đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.